Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tỷ tỷ nàng là phu nhân quyền quý, hàng năm cũng chỉ có được nửa cân. Nếu không phải tỷ tỷ thương nàng, biết nàng thích trà thành si thì trà này cũng không có phàn nàn. Nhưng vị Trần cô nương trước mặt không chỉ nói được xuất xứ của trà, còn biết giá cả trên thị trường. Nếu không phải bình thường đều uống loại trà thượng hạng này thì sao có kiến thức đến vậy? Trần cô nương năm nay chỉ mới 16 tuổi phải không? Còn nhỏ mà đã có kiến thức như thế, thực khiến người ta bội phục, không biết tổ tiên của Trần cô nương ở đâu. Lưu phu nhân rốt cuộc cũng đi vào vấn đề. Đối với thân thế của mình, Lâm Tiểu Trúc đã có chuẩn bị sẵn. Trần Hy là người Đông Lâm. Đông Lâm là cố đô của Đông Việt quốc, là một thành thị cực kỳ phồn hoa, vì một vài nguyên nhân mà hoàng thất mới dời về Việt Kinh ngày nay. Nhưng tổ trạch của các quý tộc thế gia vẫn còn ở Đông Lâm, mà bọn họ lại có ảnh hưởng rất lớn trong chính giới và quân giới của Đông Việt quốc, ngay cả hoàng đế cũng có chút kiêng kỵ. Trong đó có một nhà đúng là họ Trần, cho nên nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy, Lưu phu nhân cả kinh, vội hỏi, "Y là Tĩnh An công Trần phủ?" Lâm Tiểu Trúc cười cười, "Y Lưu phu nhân, ta là người làm ăn nhỏ, không dám nói mình là người của Tĩnh An công Trần phủ, không thừa nhận cũng không phủ nhận." Lưu phu nhân nhìn Lâm Tiểu Trúc, vẻ mặt lúc vui lúc buồn, biến ảo liên tục, "Còn muốn phủ nhân sao?" Thử hỏi cả kinh thành có nữ nhi nhà nào có kiến thức và khí chất như thế? Đông Việt quốc có gia tộc nào lại dùng cách như vậy để bồi dưỡng, trau dồi đứa nhỏ? Những lời Lâm Tiểu Trúc đã nói với La Phu Nhân, Lưu Phu Nhân đều biết. Lúc trước hợp tác buôn bán với vị Trần Hy cô nương này, Lưu Phu Nhân cũng không để ý lắm, nghĩ chỉ là một đối tác làm được mấy món điểm tâm và rau ngâm mới lạ. Một năm đầu tư mấy trăm lượng bạc cũng chẳng đáng lọt vào mắt nàng. Không ngờ chỉ trong 2-3 tháng ngắn ngủi, mấy tiệm điểm tâm và rau ngâm đã giúp nàng lời được hơn 300 lượng. Đây chỉ là mới bắt đầu. Nếu tiếp tục như thế, tiền lời một năm sẽ rất khả quan. Từ đó nàng bắt đầu coi trọng việc làm ăn này, nhưng liên tiếp xảy ra chuyện An Đông Vương và Dĩnh Vương, nàng bỗng dưng phát hiện món ăn ngon của mình đang bị người ta dòm ngó, vì thế trong lòng rất nôn nóng. Có điều dù nôn nóng, nàng cũng không để Lâm Tiểu Trúc vào mắt, nghĩ bất quá chỉ là một tiểu nữ nhân thân cô thế cô có chút khả năng mà thôi. Vì thế nàng mới nghĩ tới chuyện để La Khải Phàm cưới vị Trần Hy cô nương này, cả hai người đều tài giỏi, biết làm ăn mà La Khải Phàm đã đọc sách vài năm. Là một tú tài, bộ dạng tuấn tú, có năng lực, là đối tượng tốt nhất của các cô nương. Chỉ cần hắn có tâm, vị Trần Hy cô nương kia hẳn cũng sẽ động tâm. Không ngờ La Khải Phàm lại không biết tốt xấu, tình nguyện làm trưởng quầy cũng không chịu cưới Trần Hy cô nương. Nàng đành thay đổi chủ ý, muốn tìm hiểu Lâm Tiểu Trúc sau đó sẽ đem nàng gả cho một quản sự của mình, nếu có chút địa vị thì có thể gả cho đệ tử trong Lưu gia. Nhưng hôm nay gặp mặt, nàng mới phát hiện ra mình đã tính sai rồi. Nếu Trần Hy cô nương thực sự là đứa nhỏ được trưởng bối trong Tĩnh An công phủ coi trọng, làm chính phi của Đông An Vương còn được, chứ đừng nói là mình có thể an bài việc hôn nhân của nàng. Lại nghĩ nếu nàng có thể cùng người Tĩnh An công Trần phủ có giao tình thì chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Vị cô nương trước mặt, với thân phận và khả năng của nàng, sau này tuyệt đối sẽ có địa vị đáng tôn sùng nhất tại Đông Việt quốc, bây giờ có quan hệ tốt với nàng, sau này sẽ có quả ngon mà ăn. Lúc này Lưu phu nhân không thấy tiếc Kim Tuấn Mi nữa, mà còn cầm bình trà tự tay rót cho Lâm Tiểu Trúc một ly, chuyển đề tài vì Trần cô nương thông minh lại có năng lực, nhân phẩm xuất chúng, kiến thức uyên bác, làm cho người ta vừa gặp đã thích. Ta thấy ngươi như nhìn thấy nữ nhi của mình. Hai, một mình ngươi ở Việt Kinh buôn bán cũng không dễ dàng gì, sau này có gì khó xử thì cứ nói với ta, chỗ của ta chính là nhà của ngươi ở Việt Kinh nha. Đa tạ Lưu phu nhân hậu ái, Lâm Tiểu Trúc đứng dậy, thi lễ. Lưu phu nhân nghĩ gì, nàng đều rõ nhưng nàng cũng thuận theo thời thế. Tránh được nhiều phiền toái cũng là việc nên làm, sao lại gọi Lưu phu nhân khách khí như vậy, nếu Trần cô nương không chê bai, gọi ta là bá mẫu được rồi. Vì Lưu phu nhân cười nói, lốt điên, Lưu bá mẫu, thì Lâm Tiểu Trúc biết nghe lời phải, hảo hài tử. Thì Lưu phu nhân thân thiết nắm tay Lâm Tiểu Trúc, quay đầu nói với Trịnh Mama y mau gọi nhị cô nương đến đây, để nàng làm quen với Trần cô nương. Dạ y, Trịnh Mama vội vàng rời đi, lát nữa ở lại ăn cơm chiều nha. Lệ Lưu phu nhân quay đầu nói với Lâm Tiểu Trúc, thấy nàng muốn từ chối. Giả bộ nghi mặt nói, ê ngươi đã gọi ta là bá mẫu thì không được từ chối, như thế, liền quấy rầy bá mẫu, thì Lâm Tiểu Trúc nói. Trong lòng lại cảm khái, Lưu phu nhân này thoạt nhìn từ ái hơn La phu nhân, nhưng tính chất lại bất đồng. Lâm Tiểu Trúc nói chuyện với Lưu phu nhân và nữ nhi Lưu Như Nguyệt của nàng suốt 2 canh giờ, sau đó lại gặp mặt Lưu Phủ Doãn với Hạ Nha trở về, cùng nhau ăn cơm chiều rồi mới cáo từ rời đi. Ngồi trong xe ngựa của mình, nhìn hộ vệ Lưu Phủ hộ tống trước sau, Lâm Tiểu Trúc lắc đầu thở dài. Tuy đã tạm thời hóa giải nguy cơ trước mắt nhưng tìm một người ngang cơ Lưu Phủ Doãn để hợp tác lại là chuyện khẩn cấp, nếu không việc làm ăn của nàng sẽ có nguy cơ. Hôm sau, Lâm Tiểu Trúc vừa đến tiệm thì Tôn Hạo đã tiến lên đó y cô nương, cửa hàng điểm tâm Chu Ký đối diện đã đóng cửa. Vì sao? Để Lâm Tiểu Trúc nghe được tin tức này, tâm niệm liền chuyển động. Chu Ký diện tích gấp 2 lưu ký, vị trí lại tốt, có thể mở tửu lâu nha. Cửa hàng kia vốn do An Đông Vương cấp vốn cho Tần Quả Phụ mở, bây giờ nàng đã bị thất sủng, việc kinh doanh lại không bằng lưu ký, chắc Đông An Vương thấy không có hiệu quả nên không muốn làm nữa. Cửa hàng này tiền thuê một năm là 800 lượng, đã ký hiệp ước 2 năm, Đông An Vương đang muốn chuyển nhượng lại. Lâm Tiểu Trúc gật đầu rồi có ai muốn tiếp nhận hay không? Tôn Hạo lắc đầu rồi tin này là do một tiểu nhị của Chu Ký có quan hệ tốt với ta tiết lộ, những người khác còn chưa biết đâu. Tôn Hạo đúng là cao thủ moi tinh a. Lâm Tiểu Trúc nói sau khi ngươi trở về, tới chỗ Quang Mai lĩnh một lượng bạc thưởng đi bây giờ chi tiêu đều do Quang Mai quản lý. Đa tạ cô nương, Tôn Hạo cười hì hì chắp tay nói. Lâm Tiểu Trúc đứng lên, nói Y Vân Sam, chúng ta đến Chu Ký xem đi y vì liên quan tới lưu ký nên nàng chưa từng đến chỗ Chu Ký. Hai người vừa ra cửa thì gặp La Khải Phàm. Hiện giờ Lâm Tiểu Trúc rất có hảo cảm với gia đình hắn nên chủ động chào hỏi y La trưởng quỷ, vừa từ nhà đến sao? La phu nhân và Xuân Nhi có khỏe không? Thái độ của La Khải Phàm vẫn ôn hòa như trước, không có vì nàng từng đến nhà hắn ở mà nhiệt tình hơn cũng không vì Lưu phu nhân ép cưới mà tránh né nàng. Hắn dừng chân, chắp tay, mỉm cười nói ê đúng, mới từ nhà đến. Đa tạ Trần cô nương quan tâm, mẫu thân ta khỏe, chỉ có Xuân Nhi hôm qua biết ngươi rời đi, khóc lóc một trận, hôm nay còn đòi tới cửa hàng tìm ngươi chơi, bị ta mắng một hồi. Lâm Tiểu Trúc có chút cảm động, ê ta rất thích Xuân Nhi, người cứ đưa nàng đến chơi, không sao đâu. Trần cô nương quản nhiều cửa hàng, lại phải làm điểm tâm, sao có thời gian. Nàng chỉ như tiểu hài tử, đừng để ý, vài ngày nữa sẽ quen, không ai rảnh để dỗ nàng. Y La Khải Phàm lại nói được rồi, ngươi bận thì cứ đi đi. Ta cũng phải tới cửa hàng, để nói xong chắp tay đi vào cửa hàng. Lâm Tiểu Trúc cũng không đi thẳng tới Chu Ký mà chậm rãi dạo phố, mua ít đồ lặt vặt, tới ngã tư đường mới vòng lại, đi tới Chu Ký. Chu Ký quả nhiên không nhỏ, một mặt sát đường, một mặt kề sông, bên sông Thúy Trúc tươi tốt, phong cảnh không tệ. Hơn nữa trong cửa hàng còn có một cái sân, trong viện có giếng nhỏ, phía sau có hai gian phòng ở và một phòng bếp. Chỗ như vậy mà giá thuê chỉ có 800 lượng so với chỗ của nàng thì lợi hơn nhiều. Có lẽ lúc trước Tần Quả Phụ mượn thế An Đông Vương mới có thể ép giá thấp như vậy. Lâm Tiểu Trúc ra khỏi Chu Ký, tâm tình ngứa ngáy khó nhịn. Hiện giờ nàng có nhiều tiền hơn lúc mới tới Đông Việt, càng muốn tiền sinh tiền. Tuy mở tửu lâu chưa chắc đã tìm được đầu bếp giỏi, hạ nhân cũng không sẵn nhưng cửa hàng như vậy thật không dễ tìm. 800 lượng bạc thật quá lời. Di, cô nương, người xem, Y Vân Sang ở phía sau nàng kêu lên khiến Lâm Tiểu Trúc bừng tỉnh. Lâm Tiểu Trúc nhìn theo tay nàng thì thấy hai con tuấn mã trắng như tuyết kéo một chiếc xe ngựa xa hoa chậm rãi dừng trước cửa Lưu Ký và Bách Vị Cư. Cô nương, có phải là Lưu phu nhân hay không? Y Vân Sang cúi đầu. Hôm qua nàng theo Lâm Tiểu Trúc đến Lưu Phủ, thấy Lưu phu nhân thân thiết với chủ tử của mình, hôm nay có đến cửa hàng thăm cũng là bình thường. Mới nhìn thấy xe ngựa, Lâm Tiểu Trúc cũng nghĩ là Lưu phu nhân tới nhưng khi nhìn rõ thì nàng lại phủ định. Cổ đại cấp bậc xâm nghiêm, mà xe ngựa này từ màn che, ghế ngồi đều là vải gấm vàng rực, theo kim địch, bốn góc giác vàng, hết sức xa hoa, xe ngựa như vậy chỉ có hoàng thất mới được dùng. Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Trúc cả kinh, dừng bước, nói với Vân Sang, "Ừ, ngươi mang mấy thứ vừa mua về cửa hàng tìm hiểu rồi nói sau. Ta tới Chu Ký lánh một lát, nếu người Dĩnh Vương phủ đến gây phiền toái, cả đám cùng tập trung ở đó thì không tìm được đường sống." Nói xong nàng xoay người đi vào Chu Ký, trong lòng nàng đã đoán được người tới là Dĩnh Vương phi Tiêu Tiêu nhưng chuyện của hoàng thất cẩn thận vẫn hơn. Vân Sang vốn thông minh, hai tháng qua được Lâm Tiểu Trúc dạy dỗ đã biết cách xử sự và phân biệt nặng nhẹ. Nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy, nàng không quay đầu mà đi thẳng về phía Bách Vị Cư. Đi đến gần, thấy một nha đầu ăn mặc hoa lệ từ trong xe ngựa đi ra. Thấy nha đầu kia xuống xe, đi thẳng vào cửa hàng Lưu Ký mua điểm tâm, Vân Sang liền dừng chân, chỉ đứng từ xa nhìn mà không tới gần. Nếu những người này không liên quan gì tới nhà mình, Vân Sang thấy mình không cần phải vô giúp vui. Dù sao bọn họ thân phận bất phàm, nếu vô ý sẽ gây họa cho chủ tử. Chỉ lát sau, nha đầu kia và La trưởng quỷ đã đi ra, vừa tới cửa, nhìn thấy Vân Sang, hai mắt hắn sáng lên, quay đầu nói với nha đầu kia, đời Trần cô nương chính là chủ nhân của Bách Vị Cư cách vách, có điều nàng có tới mấy cửa hàng, không biết hiện giờ có ở đây không? Nói xong, trong lúc nha đầu kia đang nhìn tấm biển Bách Vị Cư, hắn khoát tay với Vân Sang. Vân Sang là người thông minh, nghe La trưởng quỷ nói vậy, lại nhìn tay hắn rồi nhìn hộ vệ vây quanh xe ngựa liền vội vàng lui mấy bước, cách xa Lưu Ký rồi sau đó xoay người chạy tới Chu Ký. Vừa vào cửa đã chạy tới chỗ Lâm Tiểu Trúc, kể lại mọi chuyện. Lâm Tiểu Trúc nghe xong, không có lên tiếng mà xuyên qua cửa, nhìn xe ngựa bên ngoài, suy nghĩ một lát rồi như hạ quyết tâm, nói với Vân Sang ê đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Vân Sang kinh ngạc, nhưng xem ra mấy người này không có ý tốt, nếu không La trưởng quỷ đã chẳng muốn cô nương đừng lộ diện. Lâm Tiểu Trúc lắc đầu, đó là người Dĩnh Vương Phủ, hẳn là vì điểm tâm mà đến. Người cảm thấy nếu có chuyện gì, ta có thể trốn sao? Y nói xong không nhiều lời mà đi thẳng ra ngoài. Vân Sang cũng lập tức theo sau. Tuy đoán người trong xe ngựa là Tiêu Tiêu nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn đi vòng qua mà đến cửa Bách Vị Cư. La trưởng quỷ và nha đầu kia từ trong đi ra, thấy Lâm Tiểu Trúc, hắn biến sắc, đầu hung hăng trừng mắt với Vân Sang một cái. Lâm Tiểu Trúc có chút lo lắng. La Khải Phàm nhìn qua thì lạnh nhạt, nhưng thực ra vẫn rất quan tâm nàng. Nếu ai gặp phải sự việc không thể khống chế, nên tránh đi, sau đó sai người thăm dò ý đồ của người đến rồi tìm cách giải quyết mới là ổn thỏa nhất, còn như nàng cứ trực tiếp xông tới, một khi xảy ra chuyện không hay thì không còn cách chống đỡ nữa. Có điều nàng đã hạ quyết tâm nhận thức Tiêu Tiêu, hôm nay Tiêu Tiêu lại tự mình tới cửa, nếu nàng còn tránh né, chẳng phải ngày mai lại tới Dĩnh Vương Phủ khúng núng cầu kiến sao? Huống chi Tiêu Tiêu tới cửa tuyệt không có ác ý, nàng cần gì phải tránh mặt. Lâm Tiểu Trúc đã có mặt, La Khải Phàm không thể che giấu giúp nàng, chỉ nói với nha đầu kia y Thanh Đại cô nương, vị này là Trần Hy cô nương mà ngươi muốn tìm. Thanh Đại vừa vui mừng vừa sợ hãi, vội vén áo thi lễ với Lâm Tiểu Trúc, ơi Trần cô nương, chủ tử nhà ta muốn gặp mặt cô nương, lúc này đang ở trên xe ngựa, cô nương có thể dời bước đến đó không? La Khải Phàm kinh ngạc nhìn Lâm Tiểu Trúc. Vừa rồi Thanh Đại giới thiệu nàng là tỳ nữ của Dĩnh Vương Phi, như vậy người ngồi trong xe ngựa kia là Dĩnh Vương Phi rồi, để Dĩnh Vương Phi tự mình tới cửa gặp mặt, hơn nữa còn khách khí với Lâm Tiểu Trúc như vậy, dù nàng làm điểm tâm ngon, khiến Dĩnh Vương Phi thích thì cũng không tới mức đó chứ. Không biết quý chủ tử là ai? Để Lâm Tiểu Trúc mỉm cười hỏi, cũng không có biểu hiện thụ sủng nhược kinh. Đã biết là Tiêu Tiêu nhưng vẫn nên hỏi, không thể người ta vừa mời đã nhào lên được. Lốt điên, chủ tử nhà ta là Dĩnh Vương Phi y Thanh Đại cung kính nói. Lâm Tiểu Trúc gật đầu, như vậy phiền cô nương dẫn đường đi. Trần cô nương, mời bên này y Thanh Đại đưa Lâm Tiểu Trúc đến trước xe ngựa, bẩm báo Vương Phi, Trần cô nương tới. Màn xe được vén lên, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, chính là Tiêu Tiêu. Nhưng lần đó gặp mặt Tiêu Tiêu mặt mày minh diễm, tròn trị mượt mà bây giờ lại gầy đến cằm nhọn hoắt, sắc mặt tái nhợt. Đây là Tiêu Tiêu hồn nhiên, hoạt bát trước kia sao? Tiểu Trúc, Tiêu Tiêu nhẹ giọng gọi, nhìn Lâm Tiểu Trúc chằm chằm, hai dòng lệ cũng chảy ra. Trần cô nương, thỉnh lên xe đi, để Thanh Đại thấy thế, lo lắng chủ tử của mình luống cuống trước mặt người khác, vội nói. Nhìn Tiêu Tiêu như vậy, môi Lâm Tiểu Trúc mấp máy rồi không biết phải nói gì, đi lên xe ngựa. Xe ngựa rất rộng, giống như một gian phòng nhỏ, đứng trong xe cũng không cần phải cúi đầu. Tiêu Tiêu mặc váy dài màu hồng lựu, vô lực dựa vào chỗ ngồi rộng rãi mà thoải mái. Bên người còn có một thị nữ đang kê nệm để chủ tử được thoải mái hơn, thấy Lâm Tiểu Trúc, nàng vội đứng lên. Trần Hy tham kiến Dĩnh Vương Phi, Lâm Tiểu Trúc quy củ hành lễ, trước mặt người ngoài, nàng không thể thất lễ. Người Tiêu Tiêu nguyên vốn có chút kích động, ánh mắt trở nên nghi hoặc, nhìn Lâm Tiểu Trúc từ trên xuống dưới, nhẹ giọng hỏi ngươi không phải họ Lâm. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu lên, nhìn nàng mỉm cười vì từng là vậy, Tiêu cô nương, thật là ngươi. Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên, vẫy tay với Lâm Tiểu Trúc, mau tới đây ngồi đi. Lâm Tiểu Trúc đi qua, ngồi xuống cạnh nàng, ánh mắt phức tạp nhìn nàng hỏi ngươi sao lại gả cho Dĩnh Vương. Tươi cười trên mặt Tiêu Tiêu dần biến mất, nàng quay đầu nói với thị nữ bên cạnh, tìm chỗ thanh tịnh để nói chuyện đi. Dạ, thị nữ đáp rồi xuống xe, phân phó mọi người vài câu, xe ngựa liền chậm rãi chạy về phía trước, chốc là sau đến bên cạnh hồ Thanh Lăng thì ngừng lại, các hộ vệ đều tản ra, Sa Phu cũng đổi thành Thanh Đại. Đợi thị nữ pha trà xong lui ra ngoài, Tiêu Tiêu mới nhìn Lâm Tiểu Trúc, chùa sóc nói với ta gả cho Dĩnh Vương, còn khiến mình thành cái dạng này, rất kỳ lạ phải không? Thì ra trước khi Lâm Tiểu Trúc gặp Tiêu Tiêu, Đông Việt Quốc đã cầu hôn Tiêu Tiêu cho Dĩnh Vương Lục Kiện Ninh. Lúc đó Tiêu Văn Trác không biết Lục Kiện Ninh thế nào, lo lắng Tiêu Tiêu chịu ủy khuất, nên không đáp ứng hôn sự này. Không ngờ khi bọn họ trở lại Tây Lăng Quốc, chính là lúc đến Bắc Yến Quốc chúc mừng thì lại gặp Lục Kiện Ninh đến Tây Lăng Quốc du ngoạn. Tiêu Tiêu vừa nhìn thấy Lục Kiện Ninh đã thương, sống chết gì cũng muốn gả cho hắn, Tiêu gia không còn cách nào đành gả nàng đến Đông Việt. Lục Kiện Ninh cũng thích nàng, không ngờ hai người vừa mới tân hôn được một tháng, cục diện chính trị của Đông Việt Quốc lại có thay đổi. Xuất phát từ mục đích chính trị, Lục Kiện Ninh không thể không nạp hai trắc phi theo sự an bài của Thái Hậu. Tiêu Tiêu trong lòng tích tụ oán hận, cho nên không thể ăn uống gì, vì thế mới có chuyện Lục Kiện Ninh đi khắp nơi tìm đầu bếp cho nàng. Như vậy Dĩnh Vương đối với ngươi rất tốt, vì Lâm Tiểu Trúc nhìn Tiêu Tiêu đồng tình. Tiêu Tiêu rũ mắt, hai giọt lệ trong suốt rơi ra, tuy hắn quan tâm ta, nhưng cũng thường đến chỗ các nàng, đối với các nàng cũng rất tốt. Nàng cầm tay Lâm Tiểu Trúc, nức nở Tiểu Trúc, Ta rất hối hận lúc trước đã không nghe lời phụ hoàng, mẫu hậu và ca ca, nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Tình huống hiện tại của ta không dám nói với mẫu hậu. Đây là do ta tự mình chuốc khổ. Là do ta tự làm bậy thì không thể sống. Nàng lấy khăn tay che mặt khóc. Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi, kéo thân thể gầy yếu của Tiêu Tiêu vào lòng. Tiêu Tiêu bái ở trong lòng Lâm Tiểu Trúc khóc lóc một trận mới lau nước mắt, ngồi thẳng người, thấp giọng hỏi: Y Tiểu Trúc, ngươi sao lại ở đây? Sao lại thành sư phụ điểm tâm của Lưu Ký? Viên Dương ca ca đâu? Lâm Tiểu Trúc há miệng thở dốc, nhìn Tiêu Tiêu, không biết nên giải thích với nàng tình hình của mình và Viên Thiên Giả thế nào, hồi lâu mới nói: Y hắn trở lại Bắc Yến, nói muốn cưới Giật Vương Phi do Thái Hậu an bài cho hắn, ta và hắn âm ý một trận rồi chạy tới đây, không biết hắn hiện giờ thế nào? Tiêu Tiêu khẽ nhếch miệng, nhìn Lâm Tiểu Trúc, hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng ánh mắt mờ mịt nhìn phía trước bị toa xe ngăn cách, hồi lâu mới thở dài nói: Y nam nhân, không có ai tốt, ê tình thâm ý trọng như Viên Dương cũng cô phụ Lâm Tiểu Trúc, thế gian này còn có tình cảm nào bền chắc? Lâm Tiểu Trúc im lặng, cũng đưa mắt nhìn toa xe đến ngẩn người. Rời khỏi Bắc Yến đã 4 tháng, không biết trong khoảng thời gian này Viên Thiên Giả thế nào? Ngươi có nghe được tin tức gì không? Viên Dương thực sự thành thân sao? Y trầm mặc một lát, Lâm Tiểu Trúc vẫn lên tiếng. Ở nơi này 4 tháng, nàng chưa từng hỏi thăm tin tức của hắn. Một là thân phận của nàng hiện tại không có cách để hỏi thăm, hai là nàng sợ hãi. Lúc nàng rời đi, tự cho là hiểu được ý của Viên Thiên Giả, vì nàng là yếu điểm của hắn nên hắn muốn nàng rời khỏi Bắc Yến, để hắn rảnh tay đối phó với Viên Thác. Do đó nàng rời đi, nàng không muốn cản trở hắn, không muốn làm hắn vướng tay vướng chân. Cũng không ngờ 4 tháng qua hắn không hề phái người đi tìm nàng. Nhớ tới những lời hắn đã nói, niềm tin của nàng bắt đầu dao động. Hắn sẽ không thực sự như làm hắn nói, vì quyền lợi mà thành thân với người khác theo ý chỉ của Thái Hậu chứ. Tiêu Tiêu lắc đầu: Y thực xin lỗi, ta không biết. Ngươi cũng biết trong khoảng thời gian này ta đều bận chuyện của chính mình. Ê nói xong, xấu hổ cúi đầu. Lâm Tiểu Trúc vỗ vỗ tay nàng, an ủi: Ê không có việc gì, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Mấy tháng qua, Tiêu Tiêu xảy ra rất nhiều chuyện, yêu đương, thành thân, bị người chèn ép. Nàng không có tinh thần chú ý chuyện người khác cũng là bình thường. Thấy Tiêu Tiêu nhiều cảm xúc như vậy, Lâm Tiểu Trúc lại nói: Ghi có điều, nếu tiện ngươi có thể nhờ Vĩnh Vương hỏi một chút được không? Đừng nói với hắn là ta hỏi, ngươi cứ làm như thuận miệng hỏi thôi, dù sao ngươi với Viên Dương cũng quen biết nhau, nếu hỏi thăm một câu cũng chẳng có gì. Được, ý Tiêu Tiêu sảng khoái gật đầu. Tiểu Trúc, từ ngay sau đó, nàng lại nắm lấy tay Tiểu Trúc, đáng thương nói: Y ngươi có thể đến Vĩnh Vương phụ ở theo giúp ta không? Cô nương này vẫn không biết thế sự như thế. Lâm Tiểu Trúc thở dài: Vì ta quản 10 mấy thủ hạ, lại mở mấy cửa hàng, mỗi ngày còn phải cung cấp điểm tâm cho Lưu Ký, thực sự không thể đi được. 2 ngày, chỉ 2 ngày thôi, được không? Vì Tiêu Tiêu lại năn nỉ. Gả đến Đông Việt, nàng bị ủy khuất cũng không dám nói với phụ hoàng, mẫu hậu. Mẫu hậu phái người tới hỏi thăm, nàng cũng chỉ có thể nói tốt. Ai bảo trước kia nàng không nghe mọi người khuyên, cứ khăng khăng cố chấp. Cho nên mấy tháng qua vẫn luôn chịu đựng trong lòng, lúc này vất vả lắm mới gặp được Lâm Tiểu Trúc. Tuy tuổi nhỏ hơn mình nhưng lại là người thông minh, có chủ ý. Tiêu Tiêu gặp Lâm Tiểu Trúc giống như người chết đuối vớ được cọc gỗ, dù thế nào cũng không chịu buông tay. Hay, được, ở Lâm Tiểu Trúc mềm lòng đáp ứng: Y có điều, hiện giờ ta gọi là Trần Hy, là người Đông Lâm. Chúng ta từng đồng hành ở Nam Hải Quốc, tính cách hợp nhau nên trở thành bạn tốt. Ngươi nhớ cho kỹ, đừng nói nhầm. Được, Tiểu Hy, ta hiểu. Y Tiêu Tiêu gật đầu, nhìn Lâm Tiểu Trúc, do dự lại hỏi: Ơ ngươi mai danh ẩn tích như vậy là vì không muốn Viên Dương tìm được ngươi sao? Coi như là vậy đi. Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi. Ngươi đừng khổ sở. Y Tiêu Tiêu thấy nàng sắc mặt buồn bực, vội nói: Y vậy giờ ngươi theo ta về sao? Trước tiên ngươi đưa ta đến chỗ kia, ta nói với người trong tiệm một tiếng, sau đó về nhà thu thập quần áo một chút. Nói chơi sao, nếu cứ thế mà theo Tiêu Tiêu rời đi, tuy có thể cho người đến tiệm thông báo cho Tôn Hạo một tiếng nhưng vẫn không nói rõ nguyên nhân. Lúc trước nàng bị đưa đến Vĩnh Vương phủ làm điểm tâm, là Khải Phàm đã từng lo lắng Vĩnh Vương coi trọng nàng, nạp nàng làm cơ thiếp. Bây giờ nếu không minh bạch tới đó, không biết bọn họ sẽ nghĩ thế nào nữa. Nếu như Lưu phu nhân vì chuyện này mà có chủ ý gì đó thì phiền toái to. Được, Y Tiêu Tiêu hướng ra ngoài phân phó Y Thanh Đại, quay lại chỗ vừa rồi đi. Dạ, Vương Phi. Y Thanh Đại vừa đáp, vừa gọi đám hộ vệ đến rồi làm xa phu đánh xe về phía Bách Vị Cư. Lốt điên, chỉ chốc lát sau, xe ngựa dừng trước cửa Bách Vị Cư. Lâm Tiểu Trúc bước xuống xe, lại nghe Tiêu Tiêu nói: Ê ta cũng đi với ngươi. Lâm Tiểu Trúc gật đầu: Ê cũng được. Ê rồi lui sang một bên, để nàng xuống trước. Vương Phi, Ê Thanh Đại nói: Y thân thể của người vẫn nên đừng xuống. Ê trong khoảng thời gian này Tiêu Tiêu ăn không được gì, cả người vô lực, đi vài bước chân tay đã mềm nhũn. Tiêu Tiêu tâm sự được với Lâm Tiểu Trúc, lại khóc một trận, tích tụ trong lòng giảm hơn nữa, lúc này tinh thần đã tốt hơn trước nhiều. Trừng mắt liếc Thanh Đại Y thân thể của ta, ta biết rõ hơn về nói xong cũng không cần ai dìu, đứng lên đi hai bước. Thanh Đại tiến lên phía trước đỡ nàng, không ngăn cản nữa. Lâm Tiểu Trúc nghĩ nghĩ, hiểu được lo lắng của Thanh Đại, cười nói với Tiêu Tiêu ta tự tay làm điểm tâm, lát nữa ngươi ăn một ít đi. Vì số nam nhân mà bỏ bê thân thể của mình thì không đáng. Nếu Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Giả hạnh phúc, nói gì Tiêu Tiêu cũng không sẽ không thích nghe, nhưng lúc này hai người cùng là người lưu lạc thiên nhai. Tiêu Tiêu nghe những lời này liền thấy hết giận, tâm tình tốt hơn, gật đầu nói được rồi đỡ tay Thanh Đại, chậm rãi xuống xe. Lâm Tiểu Trúc vừa xuống xe, Vân Sàng đã tiến lên bẩm báo y cô nương, vừa rồi ta ngồi ở xe phía sau. Lâm Tiểu Trúc gật đầu, Tiêu Tiêu làm việc cũng không tệ. Chiếc xe của Tiêu Tiêu quá mức thu hút, vừa tới đã khiến mọi người chú ý. Tuy nhiên nghĩ rằng quý nhân muốn mua điểm tâm của Lưu Ký nên bọn họ chỉ nhìn một cái rồi thôi, bây giờ nó lại quay lại, cảm giác chuyện không tầm thường. Nên ai nấy đều đổ xô ra cửa nhìn sang bên này. Thấy Tiêu Tiêu đỡ tay Thanh Đại đi xuống xe, mọi người liền thấp giọng bàn tán, đoán xem đây là vị quý nhân nào, tới đây làm gì. Khi Lâm Tiểu Trúc cũng xuống xe, còn tiến lên nói chuyện với vị quý nhân kia, còn đưa nàng vào bách vị cư, mọi người kinh ngạc im lặng rồi sục sôi bàn tán. Vương lão bản tiệm cơm nói y xe ngựa kia chắc là của Dĩnh Vương Phủ. Ngươi xe, trên xe ngựa có dấu hiệu của Dĩnh Vương Phủ nha. Xe như vậy chỉ có Dĩnh Vương và Dĩnh Vương Phi mới có thể ngồi. Vậy chẳng phải người xuống xe là Dĩnh Vương Phi sao? Ta cho rằng chỉ có thể là Dĩnh Vương Phi, không thể là ai khác, nhìn trâm phượng trên đầu nàng đi. Nhưng sao nàng lại ở cùng một chỗ với Trần cô nương của Bách Vị Cư, còn đi cùng một xe ngựa? Hay là nàng có quan hệ sâu xa gì với Dĩnh Vương Phủ? Không thể nào. Nếu có quan hệ sâu xa với Dĩnh Vương Phủ, nàng còn chạy tới đây mở tiệm làm gì? Không ở trong phủ hưởng phước, Dĩnh Vương Phủ lớn như vậy, làm gì nuôi không được một kẻ ăn không ngồi rồi chứ y có người bàn ra. Lại có một người thần thần bí bí nói, ta nói cho các ngươi một chuyện, hôm kia Trần cô nương được đón đến Dĩnh Vương Phủ, nói là Dĩnh Vương bảo nàng đến phủ làm điểm tâm, không chừng nàng nịnh hóc giỏi, làm điểm tâm hợp ý Dĩnh Vương Phi, lúc này đi ngang qua nên đến xem cửa hàng của nàng, ăn một miếng điểm tâm liền cho nàng ngồi chung xe ngựa với mình, còn cùng nói cùng cười vào tiệm sao? Ngươi làm ăn đã mấy chục năm, sao không thấy có quý nhân nào đối với ngươi như vậy? Vương lão bản thấy mọi người tranh chấp càng lúc càng hăng, quay đầu nhìn đám hộ vệ có võ trang, vội thấp giọng nói như này, mọi người đừng cãi nữa, chút nữa bọn họ đi rồi, chúng ta tới Bách Vị Cư hỏi tiểu tử Tôn Hạo kia chẳng phải là biết sao? Lâm Tiểu Trúc đưa Tiêu Tiêu vào gian trong của cửa hàng, bảo Vân Sang nhanh chóng pha trà còn mình thì đến Lưu Ký lấy điểm tâm. Vừa vào cửa thì thấy La Khải Phàm đang đứng bên cửa nhìn chung quanh, cười nói y La trưởng quỷ, không ngờ Dĩnh Vương Phi lại là cố nhân trước kia của ta. Nàng ăn điểm tâm ta làm, đoán là ta nên mới tới đây tìm. Hai ngày tới ta đến Dĩnh Vương Phủ trò chuyện với nàng, nhờ La trưởng quỷ quan tâm chuyện ở các cửa hàng một chút, để nói xong phân phó tiểu nhị lấy ít điểm tâm. Mấy tháng qua, La Khải Phàm nữ tử cùng tuổi với muội muội của mình lại phải tự thuê cửa hàng, mua hạ nhân, thuê nhà ở, huấn luyện hạ nhân, mở tiệm. Một mình vất vả, một mình từng bước vượt qua khó khăn. Tuy nghe nói nàng có chỗ dựa, nhưng khi gặp chuyện cũng không thấy ai đến giúp nàng, vẫn chỉ một mình tự giải quyết. Hôm trước Lâm Tiểu Trúc đến Dĩnh Vương Phủ, hắn nói những lời kia tuy do Lưu Phu Nhân bày mưu đặt kế nhưng cũng là thật lo lắng cho nàng. Vừa rồi Lâm Tiểu Trúc chưa nói rõ người ngồi trong xe, hắn vẫn luôn lo lắng. Bây giờ nghe vậy, biết nàng và Dĩnh Vương Phi là bạn cũ, nếu không đã không gần gũi như vậy, đương nhiên cao hứng thay nàng ở không thành vấn đề. Người cứ yên tâm đi đi, cảm ơn La Đại Ca, Lâm Tiểu Trúc cảm kích nói, cầm điểm tâm, trở lại cửa hàng cùng Tiêu Tiêu vừa ăn điểm tâm vừa uống trà, nói chuyện phím một lát, phân phó Tôn Hạo vài câu rồi cùng nàng lên xe, đến tòa nhà nàng thuê, lấy ít quần áo rồi cùng Tiêu Tiêu đến Dĩnh Vương Phủ. Vừa đến đại môn Dĩnh Vương Phủ, hai người xuống xe, đang chuẩn bị lên kiều thì nghe có người gọi về Tiêu Nhi, người đã trở lại, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lâm Tiểu Trúc quay đầu thấy một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, không oai hùng trầm ổn như Viên Thiên Giả và Tiêu Văn Trác, cũng không hào hoa phong nhã như Thẩm Tử Dực mà trong nho nhã lại lộ vẻ khôn khéo, đầu đội ngọc quan, một thân thanh y bằng lụa. Xem ra đây chính là Dĩnh Vương Lục Kiện Ninh, chủ nhân của Dĩnh Vương Phủ, trượng phu của Tiêu Tiêu, cùng với Viên Thiên Giả, Thẩm Tử Dực và Tiêu Văn Trác nổi danh là Hiên Viên Tứ Công Tử. Kiện Ninh, để Tiêu Tiêu thấy Lục Kiện Ninh, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Khuôn mặt tái nhợt cũng trở nên sáng bừng. Lục Kiện Ninh đi tới, có chút giận dữ nói y sao ngươi lại một mình bỏ ra ngoài mà không nói với ta một tiếng. Ngươi như vậy, có biết ta lo lắng lắm không? Nói xong đưa tay nắm lấy tay Tiêu Tiêu, thấy bàn tay nàng lạnh lão, càng thêm tức giận, quay sang khiển trách Thanh Đại, các ngươi làm gì thế? Xuất môn cũng không biết lấy thêm quần áo, lò sưởi tay cho Vương Phi. Nghe Lục Kiện Ninh tuy trách cứ nhưng thực ra là quan tâm, trong lòng Tiêu Tiêu cảm thấy rất ngọt ngào, ôn nhu nói với Kiện Ninh, đừng trách các nàng, là ta muốn đi ra ngoài. Hơn nữa ta đã mặc rất nhiều, còn luôn ở trong xe, không thấy lạnh, còn nói không lạnh, tay lạnh thế này rồi, sau này đừng đi lung tung nữa. Ngươi muốn ra ngoài, cứ nói ta một tiếng, ta đi với ngươi. Lục Kiện Ninh sắc mặt vẫn như cũ nhưng ngữ điệu ôn nhu hơn nhiều, vươn tay nắm lấy tay Tiêu Tiêu, không ngừng xoa nắng đi thôi, mau về phòng đi. Y nói xong nắm tay nàng đi, không phải ngươi muốn ra ngoài sao? Y hiển nhiên Tiêu Tiêu đã quên mất Lâm Tiểu Trúc, cũng đã quên nam nhân trước mắt đã làm mình thương tâm muốn chết. Khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt ẩn tình nhìn Lục Kiện Ninh, vừa đi theo hắn vừa hỏi, ta là muốn đi tìm ngươi, ngươi đã về, ta đương nhiên không cần ra ngoài. Lục Kiện Ninh nắm tay Tiêu Tiêu đi đến trước cổ kiệu, kéo áo choàng cho nàng, muốn ôm nàng lên kiện. Lúc này Tiêu Tiêu mới nhớ tới Lâm Tiểu Trúc, xoay người, đưa tay vẫy vẫy Lâm Tiểu Trúc vẫn đứng bên cửa với Tiểu. Tiểu Hy, mau tới, ta giới thiệu với ngươi, rốt cuộc cũng đã nhớ tới mình. Lâm Tiểu Trúc nhún vai, bước nhanh tới, Kiện Ninh, đây là Trần Hy, bạn tốt trước kia của ta, hôm nay tình cờ gặp gỡ liền mời đến nhà làm khách. Tiêu Tiêu tuy đơn thuần nhưng cũng không phải không rành thế sự. Khi giới thiệu Lâm Tiểu Trúc không hề nhắc tới chuyện trước kia Lục Kiện Ninh từng mời nàng tới phủ làm điểm tâm. Trần Hy gặp qua Dĩnh Vương gia, y Lâm Tiểu Trúc thi lễ. Lục Kiện Ninh lễ phép hoàng lễ, y Trần cô nương là người Đông Việt hay Tây Lăng? Sao lại trở thành bạn cố tri với Tiêu Nhi? Trần Hy là người Đông Việt, thích đi du ngoại khắp nơi, từng tình cờ đồng hành cùng Tây Lăng Thái tử và công chúa trên đường đến Nam Hải quốc, vì thế quen nhau. Y Lâm Tiểu Trúc quy củ đáp, biết được nàng là người đã được đại cửu tử xét duyệt qua, Lục Kiện Ninh yên lòng. Cười nói với Tiêu Nhi ở đây rất tịch mịch, có rảnh liền phiền ngươi đến làm bạn với nàng. Dạ, Di Lâm Tiểu Trúc đáp. Lục Kiện Ninh quay đầu, nói với Tiêu Tiêu, y được rồi, lên kiệu đi. Ta đã sai người chưng tổ yến cho ngươi, lát nữa phải nhìn ngươi ăn cho hết. Tiêu Tiêu rất hưởng thụ cảm giác được che chở, ngọt ngào đáp ứng, đang muốn vào kiệu thì từ xa có người hô lên, y Vương gia, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, cắn môi nhìn Lục Kiện Ninh. Lục Kiện Ninh vỗ vỗ tay nàng an ủi, quay đầu nhìn về phía truyền đến thanh âm. Thấy một cổ kiệu đang vượt qua hành lang gấp khúc đến đây, màn kiệu vén lên, lộ ra một khuôn mặt quyến rũ động lòng người, mỉm cười nhìn hắn. Cổ kiệu còn chưa dừng hẳn, người bên trong đã nói, Vương gia, may mắn gặp người ở đây, nếu không thiếp thân phải sai người đi khắp nơi tìm người. Tổ phụ ta phái người đến nói việc làm ăn kia đã đàm phán xong, mời người đến xem. Người xem, lúc này có nên đi không? Nói xong, bước ra khỏi kiệu, cung kính thi lễ với Tiêu Tiêu và tỷ tỷ an, ánh mắt lại nhìn Lục Kiện Ninh, thật sự. Thật tốt quá. Lục Kiện Ninh nghe được tin tức này, vẻ mặt vui sướng, y đương nhiên là đi ngay bây giờ. Y quay đầu sang nói với Tiêu Tiêu, y trở về nên ăn uống đàng hoàng, đừng hồ nháo. Buổi tối ta đến với ngươi, lên kiệu đi. Y đưa tay đỡ Tiêu Tiêu lên kiệu. Vương gia, ngài mau một chút, nơi đó đang sốt ruột chờ. A y nàng kia mở miệng thúc giục, y ta lên xe trước, người đến mau nha. Được, đến ngay. Y Lục Kiện Ninh nghe vậy, không kịp an ủi Tiêu Tiêu đang sắp khóc, vội vàng xô người ra cửa, vượt qua nữ nhân đang cố ý chờ hắn. Sau đó hai người cùng lên xe ngựa, thẳng tiến về phía trước. Lâm Tiểu Trúc quay đầu thấy Tiêu Tiêu vốn đã vào kiệu lúc này lại đang đứng bên ngoài, ánh mắt nhìn theo xe ngựa đã đi xa, gắt gao cắn môi, nước mắt rơi như mưa. Sau đó đột nhiên xoay người vào kiệu, giận dỗi quát, y trở về. Nói xong dùng sức thả màn kiệu xuống. Dạ, Vương Phi, người ngồi cho chắc. Ơ, mấy bà tử vội nâng kiệu lên, đi về phía trước, bên trong truyền ra thanh âm nức nở. Thanh Đại phân phó một thị nữ khác đi theo cổ kiệu, còn mình thì nói với Lâm Tiểu Trúc, ơi Trần cô nương, mời lên kiệu, lốt điên. Được, ư Lâm Tiểu Trúc âm thầm thở dài, lên một cổ kiệu khác. Dĩnh Vương phủ thật lớn, cổ kiệu đi khoảng hai tuần trà mới dừng lại. Lâm Tiểu Trúc bước ra khỏi kiệu, thấy Tiêu Tiêu đã sớm hạ kiệu, được nha đầu đỡ vào phòng. Trần cô nương, ngươi đừng chấp. Tính tình Vương Phi chúng ta đều thế, giận lên là không để ý tới ai. Y Thanh Đại giải thích với Lâm Tiểu Trúc, còn tự tay đỡ nàng. À, không có việc gì, để quen biết Tiêu Tiêu một khoảng thời gian. Lâm Tiểu Trúc cũng hiểu tính của nàng, biết nàng tâm tình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không tốt nên cũng không trách nàng thất lễ. Mời vào đi, Y Thanh Đại quay đầu lại nói với Vân Sang vẫn đi bên cổ kiệu, ba người cùng tiến vào chính phòng của Tiêu Tiêu. Vừa vào cửa đã nghe tiếng Tiêu Tiêu tức giận quát, Y ta không ăn, tiếp theo là tiếng chén bát bị nàng hất đổ. Thanh Đại thở dài mồ hôi, đưa mắt bảo tiểu nha đầu thu dọn. Tiến lên khuyên nhủ, y Vương Phi, người cái gì cũng không ăn chỉ hại cho thân thể mình, như vậy chẳng phải cho tiện nhân kia đắc ý mà Vương gia sẽ đau lòng sao? hắn sẽ không đau lòng đâu. Người không thấy sao? Tiện nhân kia vừa nói một câu, hắn đã vui đến điên luôn, trong mắt hắn đâu có ta y tiêu tiêu khóc lóc, quay đầu thấy Lâm Tiểu Trúc đi vào, giống như thấy người thân, kêu một tiếng Tiểu Trúc rồi vùi mặt vào lòng nàng khóc lớn tiếng. Lâm Tiểu Trúc cũng không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lung Tiêu Tiêu, để mặc nàng khóc. Tiêu Tiêu khóc lóc một hồi, mới vô lực dựa vào vai Lâm Tiểu Trúc thúc thích. Lâm Tiểu Trúc vội vàng cùng Thanh Đại đỡ nàng đến bên tháp nằm nghỉ, đắp chăn cho nàng, an ủi y được rồi, không có việc gì. Ngươi ngủ một giấc đi, chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện. Tiêu Tiêu sợ Lâm Tiểu Trúc bỏ đi, nắm chặt tay nàng, lắc đầu nói y ta không ngủ được. Thanh Đại than nhẹ một tiếng, giải thích với Lâm Tiểu Trúc, từ hai tháng nay Vương Phi đều vậy, tức lên là không ăn cơm cũng ngủ không được. Vương gia các ngươi không để ý tới sao? Tề hôm nay nhìn tình cảnh hai người ở chung, trong lòng nàng có rất nhiều cảm xúc. Nàng phải biết rõ tình hình mới có thể khuyên Tiêu Tiêu, có để ý y Thanh Đại liếc mắt nhìn Tiêu Tiêu, nhẹ giọng nói ây nhưng vương gia bận rộn, đến dỗ một lát liền bị người gọi đi. Thân thể của Vương Phi ngày càng kém, mà như vậy lại càng không có khẩu vị, cái gì cũng ăn không vô. Nhớ lại tình hình vừa rồi, Lâm Tiểu Trúc rất muốn hỏi người gọi vương gia đi có phải là nữ nhân kia hay không, nhưng nhìn Tiêu Tiêu rồi lại thôi. Cảm xúc của nàng vừa bình phục, không nên kích thích, vẫn nên không hỏi. Nhưng Tiêu Tiêu lại lên tiếng, thanh âm oán hận vì phái người gọi hắn chính là nữ nhân vừa rồi. Nữ nhân kia chỉ là nữ nhi của Hoàng Thương, vì Đông Việt mấy năm qua bị thiên tai, hàng năm lại bị lũ lụt, vùng đất phía Bắc lại chẳng thu hoạch được gì, quốc khố trống rỗng. Năm nay Hoàng Thượng phái Kiện Ninh quản hộ bộ, lại bảo hắn nạp nữ nhi Hoàng Thương làm trắc phi, để nhà nàng ra tiền ra sức. Nàng ý trong nhà có vài đồng tiền dơ bẩn, lại biết buôn bán, cả ngày dùng cách này bám lấy Kiện Ninh. Kiện Ninh lo nghĩ kiếm tiền cho quốc gia, muốn làm tràn quốc khố, đương nhiên bị nàng nắm mũi dắt đi. Ngươi xem đi, vừa rồi nói có mối làm ăn liền lập tức theo nàng đi ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc nhướng mi, ở ngươi đã hiểu những điều này, biết Dĩnh Vương vì kiếm tiền mới đi cùng nàng ta, sao ngươi lại tức giận? Tiêu Tiêu lại khóc, ngươi không biết, Kiện Ninh ngày càng để ý nữ nhân kia. Lâm Tiểu Trúc không khuyên, chỉ hỏi, không phải hắn nạp hai trắc phi sao, còn người kia đâu? Tiêu Tiêu đang tính nói thì có một nha đầu tiến vào bẩm báo y Vương Phi, Chu Trắc Phi đến. Nghe nói Vương Phi có khách, muốn hỏi xem nên an trí ở đâu cho thích hợp, nàng sẽ dẫn người đi thu xếp. Tiêu Tiêu môi nhếch cắn, lạnh lùng nói, y kêu nàng tiến vào. Nha đầu kia đi ra ngoài, chốc lát sau đưa một nữ nhân mặc áo lụa hồng, khoác lông chồn trăng, váy dài nguyệt bạch. Nữ nhân này ngũ quan không tinh xảo bằng Tiêu Tiêu và Cung Trắc Phi, nhưng ánh mắt cực kỳ linh động, sóng mắt lưu chuyển, khiến người ta liếc mắt một cái liền bị nàng hấp dẫn. Nàng vừa vào cửa, liền cung kính thi lễ với Tiêu Tiêu, không đợi Tiêu Tiêu nói chuyện đã nhìn Lâm Tiểu Trúc cười nói, ta nghe nói chỗ Vương Phi có khách, chắc là vị cô nương này phải không? Lâm Tiểu Trúc chỉ là dân chúng bình thường, lẽ ra nên thỉnh an Chu Trắc Phi, nhưng nàng lại không nhúc nhích, chỉ mỉm cười gật đầu, ê đúng vậy. Nghe nói Chu Trắc Phi giúp ta an bài chỗ ở, làm phiền rồi, đây là xem mình như quản gia để sai bảo. Tươi cười trên mặt Chu Trắc Phi cứng đờ nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, cứ nói ê trong nhà có khách, an bài chỗ ở là chức trách của ta, cô nương đừng nói làm phiền, nghe khách khí quá, trắng trợn khoe khoang nàng nắm quyền quản gia sao? Lâm Tiểu Trúc thấy Tiêu Tiêu nghe nàng ta nói vậy mà chẳng có phản ứng gì. Trong lòng thầm than một tiếng, chỉ mỉm cười nhìn Chu Trắc Phi. Chu Trắc Phi lại quay sang Tiêu Tiêu, cười hỏi y tỷ tỷ, Vân Ngưng Hiên gần chính viện của tỷ tỷ, đi đường chỉ mất khoảng một nén nhang, có điều hơi nhỏ, Thủy Hiên thì diện tích lớn, Lâm Hồ Cư thì phong cảnh tốt có điều hơi xa. Tỷ tỷ xem chỗ nào thì tốt, Vân Ngưng Hiên đi. Trần cô nương chỉ ở lại hai ngày, diện tích nhỏ một chút cũng không sao, y Tiêu Tiêu thản nhiên nói. Chu Trắc Phi nghe xong, cười cười. Quay sang Lâm Tiểu Trúc nói, ê Trần cô nương sao chỉ ở lại có hai ngày, tỷ tỷ từ Đông Việt tới đây chẳng có bằng hữu, người đã đến thì ở chơi với tỷ tỷ thêm vài ngày đi, sao lại đi vội vậy? Tiêu Tiêu không để ý tới Chu Trắc Phi, lôi kéo tay Lâm Tiểu Trúc nói, ê đúng vậy, ở thêm mấy ngày đi. Lâm Tiểu Trúc vỗ vỗ tay nàng an ủi, vì cái gì mà hai ngày hay mấy ngày, sau này ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, ngươi cũng có thể đến thăm ta, chúng ta còn có nhiều thời gian ở cùng một chỗ nha. Trần cô nương cũng ở Việt Kinh, vậy Chu Trắc Phi kinh ngạc nhướng mi. Đúng vậy, ta vốn là người Đông Việt, ê Lâm Tiểu Trúc đơn giản trả lời. Thấy Chu Trắc Phi còn muốn hỏi thêm, Tiêu Tiêu không kiên nhẫn phất tay với nàng, nghe được rồi, người dẫn người đi thu thập Vân Ngưng Hiên đi. Dạ, tỷ tỷ, ê Chu Trắc Phi cũng không tức giận, đứng lên, nói với Lâm Tiểu Trúc, ơ Trần cô nương đến đây cũng đừng xem mình là khách, cần gì cứ kêu hạ nhân đến gặp ta, trăm ngàn lần đừng khách khí, dạ. Tiêu Nhi là nữ chủ nhân nơi này, ta và nàng tình như tỷ muội, đương nhiên sẽ không khách khí. Chu Trắc Phi yên tâm đi, y Lâm Tiểu Trúc cũng không đứng dậy, mỉm cười đáp trả. Chu Trắc Phi sắc mặt cứng đờ, liếc Tiêu Tiêu một cái, thấy nàng chỉ có vẻ không kiên nhẫn liền khôi phục sự bình tĩnh, thi lễ với Tiêu Tiêu, y vậy muội muội xin cáo từ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Hừ, hồ ly tinh, về Tiêu Tiêu nhìn theo bóng dáng Chu Trắc Phi mà mắng. Lâm Tiểu Trúc không nói gì, nhìn Tiêu Tiêu. Nàng hiện tại nàng cũng hiểu được vì sao lúc trước Tiêu Văn Trác lại lo lắng cho hôn sự của Tiêu Tiêu. Đứa nhỏ này, sao có thể là đối thủ của Cung Trắc Phi và Chu Trắc Phi? Nếu không phải vì Lục Kiện Ninh có chút tình cảm với nàng thì không biết bây giờ đã rơi vào tình cảnh thê thảm thế nào. Nàng thở dài một tiếng hỏi, vì sao Chu Trắc Phi lại là đương gia của Vương Phủ? Nàng xuất thân thế nào? Nàng là nữ nhi của Hộ Bộ Thượng Thư, thì Tiêu Tiêu cắn môi nói Lục Kiện Ninh nói muốn lấy lòng Hộ Bộ Thượng Thư nên mới nạp nữ nhi của hắn, về phần quản gia. Lúc trước Kiện Ninh để ta quản gia, nhưng ta ngày ngày xem sổ sách, lại nghe các bà tử báo cáo hàng đống chuyện lặt vặt, thật nhức đầu. Ta gả đến đây là thê thử của hắn, không phải là làm quản gia, việc ăn ở của các Trắc Phi, nha đầu, bà tử lại bắt ta phải thu xếp là sao? Nghĩ hay ghê. Hơn nữa, Kiện Ninh nạp hai hồ ly tinh kia, ta thương tâm muốn chết, còn tinh thần đâu mà quản mấy chuyện kia, vì thế Kiện Ninh mới để Chu Trắc Phi quản gia, Lâm Tiểu Trúc không biết nên nói thế nào. Giờ thì nàng đã hiểu triệt để câu nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Tuy nhiên Tiêu Tiêu đơn thuần lại đơn độc một mình ở đây, bảo nàng quản gia cũng thực sự làm khó nàng. Ngẩng đầu nhìn Thanh Đại hỏi, hoàng hậu các ngươi không cho mấy ma ma thông minh tháo vát đi theo sao? Có y Thanh Đại vừa đáp vừa liếc mắt nhìn Tiêu Tiêu, nhưng vương gia lại dỗ vương phi đưa các nàng đến biệt viện hết rồi. Lâm Tiểu Trúc á khẩu, vô lực nhìn Tiêu Tiêu. Còn biết nói gì bây giờ? Làm bậy thì không thể sống. Trầm mặc một lát, nàng nói với Thanh Đại về sai người đi hầm một chung tổ yến đi. Dạ, y Thanh Đại đứng lên. Ta ăn không vô, ta không muốn ăn, y Tiêu Tiêu hữu khí vô lực lắc lắc đầu. Lốt điên, không muốn ăn cũng phải ăn. Nếu ngươi không ăn, ta lập tức bỏ đi, không để ý tới ngươi, y Lâm Tiểu Trúc nhăn mặt nói. Tiêu Tiêu tội nghiệp nhìn nàng, chu miệng nói y được rồi, ta ăn. Thấy Thanh Đại đã đi ra ngoài, Lâm Tiểu Trúc quay sang hỏi Tiêu Tiêu, y Tiêu Tiêu, người có muốn trong mắt Vĩnh Vương gia chỉ có ngươi không? Dù chỉ mới tới Vĩnh Vương phủ một canh giờ nhưng nàng cũng thấy rõ, ánh mắt Lục Kiện Ninh nhìn Tiêu Tiêu là thật lòng thích nàng, nhưng với tính cách của Tiêu Tiêu như bây giờ, có lẽ chẳng bao lâu nữa hắn sẽ chán ghét nàng. Ai lại thích một người chẳng giúp được gì, còn suốt ngày huyên náo, không dỗ liền tìm chết chứ, huống chi ở giữa hai người còn có Cung Trắc Phi và Chu Trắc Phi. Hai người này đều không phải là đèn cạn dầu, mười Tiêu Tiêu cũng không sánh bằng. Nếu đã vậy, chi bằng để Tiêu Tiêu rời khỏi nơi này, tự lập cho mình một mảnh trời khác. Có chuyện để làm, nàng sẽ không tập trung toàn bộ tinh thần lên người Lục Kiện Ninh. Nam nhân đều là tiện lưu manh, nếu ngươi không để ý đến hắn, hắn sẽ cả ngày nghĩ tới ngươi. Cho dù Lục Kiện Ninh sẽ quên Tiêu Tiêu thì ngày rộng tháng dài, trời đất bao la, Tiêu Tiêu sẽ lại tìm được một người khác tốt hơn hắn. Cho nên nàng sẽ lôi kéo Tiêu Tiêu vào kế hoạch kiếm tiền của nàng. Tiêu Tiêu nghe được lời này, nhãn tình sáng lên, nắm tay Lâm Tiểu Trúc, đương nhiên muốn, thật sự, đương nhiên là thật, tốt lắm, từ hôm nay trở đi. Người phải nghe ta, được, ta nghe, chỉ cần nắm được tâm của Lục Kiện Ninh, Tiêu Tiêu đương nhiên chuyện gì cũng nguyện ý làm. Huống hồ trong lòng nàng, Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Giả, Tiêu Văn Trác đều là những người chuyện gì cũng có thể làm, cho nên vừa thấy Lâm Tiểu Trúc, nàng như người chết đuối vớ phải cọc. Cung Trắc Phi nói một tiếng, Vĩnh Vương liền đi với nàng là vì cái gì? Vì trong nhà có tiền. Hắn lại giao cho Chu Trắc Phi làm đương gia vì sao? Vì phụ thân nàng quản quốc khố của Đông Việt quốc, Lâm Tiểu Trúc kiên nhẫn dỗ tiểu hài tử, như vậy, người có lợi ích gì? Ta, Tiêu Tiêu cho mày suy nghĩ, cuối cùng chán nản cúi đầu, để ta cái gì cũng không có, tùy Tây Lăng quốc chúng ta cái gì cũng hơn hẳn các nàng, nhưng ta lại không thể đem tiền của Tây Lăng quốc chuyển đến Đông Việt quốc. Nếu ngươi có thể kinh doanh, kiếm rất nhiều tiền thì sao? Lâm Tiểu Trúc từng bước dẫn dắt, làm kinh doanh lớn, kiếm rất nhiều tiền, thì hai mắt Tiêu Tiêu sáng lên rồi lại ủ rũ, ta cái gì cũng không biết. Nhưng ta biết, ngươi chỉ cần làm theo ta sẽ không vấn đề gì, lời Lâm Tiểu Trúc rốt cuộc cũng đi thẳng vào vấn đề. Ngươi, Dê Tiêu Tiêu nhìn Lâm Tiểu Trúc, đúng vậy, ta nghe Thẩm Tử Dực nói ngươi rất có năng lực, ở Bắc Yến đã mở cửa hắn điểm tâm và tiệm lẩu a. Nói tới đây, Lâm Tiểu Trúc cũng có chút xấu hổ. Nàng mà có năng lực thì trên đời này không có ai không có khả năng, nhưng làm người, đôi khi da mặt phải dày một chút, nếu không sao làm việc lớn. Vì thế, nàng nói vậy, ta nói cho ngươi biết. Ta đến Đông Việt vẫn luôn muốn mở tửu lâu. Mặc dù phía Bắc gặp thiên tai nhưng người Việt Kinh vẫn chịu bỏ tiền ăn cơm. Ngươi cũng biết, mở tửu lâu, không có chỗ dựa là không được. Nếu quan gia đến ăn cơm, vung tay nói ký sổ rồi sau đó lại quên, ngươi tìm hắn đòi nợ thì coi như là tìm chết. Còn có mấy tên du côn lưu manh, nếu thấy ngươi không có chỗ dựa sẽ tìm đến ăn chùa uống chùa lại còn đòi tiền. Một tháng cực khổ kiếm tiền đều bị bọn chúng bòn rút, không khéo còn bị đòn roi. Cho nên ta muốn tìm người có quyền thế hợp tác với ta, ngươi dù sao cũng nhà rỗi, chi bằng hợp tác với ta. Ta không chỉ muốn mở tửu lâu ở Đông Việt quốc, mà còn trải rộng khắp Hiên Viên triều. Đến lúc đó, dù không phú khả địch quốc thì cũng là đại gia nhiều tiền nga. Ngươi có tiền, lại có khả năng, còn sợ trong mắt Vĩnh Vương không có ngươi sao? Hai Trắc Phi kia toàn dựa vào người nhà, còn ngươi dựa vào chính mình nha, hoàn toàn khác nhau. Đến lúc đó, là hắn sợ ngươi không để ý tới hắn a. Tiêu Tiêu quả nhiên bị kế hoạch của Lâm Tiểu Trúc hấp dẫn, ánh mắt sáng rỡ y tốt, tốt, chúng ta cùng nhau làm đi. Hừ, đến lúc đó xem hắn còn dám khinh ta không? Tiếp theo, Lâm Tiểu Trúc dùng cái lưỡi nở hoa sen của nàng miêu tả chi tiết kế hoạch với Tiêu Tiêu, nên làm thế nào để đạt được một mục tiêu, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền, một năm sau thì thu được bao nhiêu sự thật chứng minh, di dời sự chú ý là hữu hiệu nhất. Tiêu Tiêu ăn xong chung tổ yến, lại cùng Lâm Tiểu Trúc ăn cơm chiều, cho đến khi có thị nữ tiến vào đêm nay Vĩnh Vương gia sẽ ở lại chỗ cung Trắc Phi. Nàng chỉ trầm mặc một lát rồi khoát tay ê tùy hắn đi y rồi quay sang Lâm Tiểu Trúc để nói tiếp đi để khiến Thanh Đại mừng rỡ hành đại lễ với Lâm Tiểu Trúc. Thấy không còn sớm, Lâm Tiểu Trúc ngáp một cái y được rồi, ngày mai ngươi giao mấy ma ma ở biệt viện của ngươi cho ta, sau đó chúng ta đi tìm cửa hàng. Ngươi bảo mấy ma ma thuê và trang trí theo lời ta nói. Chờ ta bồi dưỡng đầu bếp xong thì sẽ khai trương, bây giờ thì đi ngủ thôi, ta mệt rồi. Được ê Tiêu Tiêu cũng thấy mệt mỏi, ngáp một cái y hay là ngươi ngủ ở đây đi, dù sao Kiện Ninh cũng sẽ không tới. Không, không cần, ta không quen ngủ cùng người khác. Ở Lâm Tiểu Trúc không muốn ngủ trên giường của nam nhân khác. Nàng đứng lên để một nha đầu dẫn đường, cùng Vân Sang đến Vân Ngưng Hiên. Ngày hôm sau, Tiêu Tiêu quả nhiên hưng trí bừng bừng theo Lâm Tiểu Trúc ra cửa. Nơi đầu tiên hai người đến chính là biệt viện Hoàng hậu Tây Lan Quốc mua cho Tiêu Tiêu ở Việt Kinh. Đây là yêu cầu của Lâm Tiểu Trúc. Nàng muốn xem mấy người hoàng hậu Tây Lăng cấp cho Tiêu Tiêu làm của hồi môn là như thế nào. Nhìn thấy bọn họ, Lâm Tiểu Trúc liền hiểu được vì sao Lục Kiện Ninh lại dỗ Tiêu Tiêu đưa các nàng đến biệt viện. Mười ma ma này, người nào cũng cơ trí linh hoạt, mồm mép cực kỳ lợi hại, thủ đoạn lão luyện. Nếu để một người trong bọn họ ở Vĩnh Vương Phủ, thì hắn sao có thể dỗ cung Trắc Phi đem tiền nhà ra quyên vào quốc khố, sao có thể để Chu Trắc Phi quản gia Hồng Lung lạc hộ bộ thượng thư. Có các nàng, e là khắp nơi chướng khí mù mịt. Người chết ta sống đấu nhau đến không phân thắng bại, mà Tiêu Tiêu lại đơn thuần, được bọn họ bảo vệ e là cả đời đều không biết đến cực khổ, cả đời cũng sẽ không trưởng thành. Ngược lại như vậy lại có ích cho Lâm Tiểu Trúc. Có mấy ma ma này giúp trải giả thuê cửa hàng, trông coi việc trang trí, huấn luyện tiểu nhị, xử lý tốt các mối quan hệ. Tuy nàng tự mình mua mấy người, khế ước bán thân nắm trong tay nên cũng rất yên tâm, nhưng dù sao cũng là người lớn lên trong núi, tuổi lại còn nhỏ, lớn nhất cũng chỉ 17 tuổi. Là lứa tuổi suy nghĩ lung tung, khó có thể dạy dỗ. Nàng đang lo lắng để bọn họ làm đại sự có khi bị người ta bán còn giúp họ đếm tiền nga. Những người này sẽ bồi dưỡng thành sư phụ làm điểm tâm, rau ngâm, đầu bếp, việc vặt vãnh bên ngoài sẽ phó thác cho mấy ma ma kia. Vì thế khi Tiêu Tiêu giới thiệu nàng với các ma ma, cũng nói chuyện buôn bán, Lâm Tiểu Trúc liền tìm cớ để nàng rời đi rồi mới phân tích tình hình Vĩnh Vương Phụ và tâm tư Lục Kiện Ninh với các ma ma, cũng nói ra dụng ý của mình. Các ma ma đương nhiên hiểu thảm trạng của Tiêu Tiêu nhưng kết quả này phần lớn cũng do nàng mà ra, bọn họ có lòng cũng khó giúp được, lại thấy chỉ vì Vĩnh Vương lừa dối, chủ tử liền đem bọn họ ném tới biệt viện, các ma ma cũng có chút nản lòng thoái chí. Lúc này nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy, mọi người cảm thấy đó là biện pháp hữu hiệu thiết thực, ít nhất sẽ làm cho công chúa nhà mình không vì một nam nhân mà khóc cả ngày, còn làm tổn hại thân thể. Vì thế rất có hảo cảm với Lâm Tiểu Trúc, vỗ ngực cam đoan sẽ giúp các nàng phát triển việc kinh doanh. Hai ngày tiếp theo, Lâm Tiểu Trúc đem phương pháp mấu chốt chế biến rau ngâm cùng trình tự làm việc dạy cho vài hạ nhân mà nàng thấy yên tâm, cũng phó thác việc kinh doanh của các cửa hàng cho đám người Tôn Hạo và Trương Văn Đông quản lý, còn mình thì cùng Tiêu Tiêu và các ma ma tập trung vào việc mở tửu lâu. Đầu tiên, Lâm Tiểu Trúc viết ra yêu cầu của mình, phân công các ma ma đi tìm chỗ, trả giá. Tiếp theo thì đưa bản vẽ yêu cầu trang trí, muốn các nàng tìm người thi công, thống nhất hình thức của các tửu lâu là một, đồng thời chọn ba người làm trưởng quầy. Chuyên huấn luyện tiểu nhị chạy bàn. Trong lúc này, Lâm Tiểu Trúc lại mua thêm mấy người chừng 15, 16 tuổi, căn cứ vào khả năng mà chi việc. Một nhóm chuyên luyện đao công, sau này ở phòng bếp lo việc cắt gọt, một nhóm người chuyên luyện chước công, sau này ở phòng bếp lo việc xào, múc, còn có nhóm người chuyên gọi tên thức ăn, nhóm chuyên quản lý lửa, thời cổ đại, hỏa hầu rất quan trọng. Nàng đem kiến thức trù nghệ mình học nhiều năm chia thành dây chuyền sản xuất, cũng rút ngắn quá trình học trù nghệ, lại ngăn chặn việc tửu lâu khác phá đám. nàng phát huy đầy đủ phương pháp giáo dục hiện đại. Mỗi ngày, sáng sớm liền tiến hành huấn luyện quân sự hóa, yêu cầu bọn họ hết thảy đều nghe theo chỉ huy, nâng cao tính kỷ luật tổ chức, sau đó lại bắt đầu trù nghệ, sau khi ăn cơm chiều thì lại bắt đầu học văn hóa và chính trị. Cứ như vậy, nửa tháng sau, đám nhỏ đã thay hình đổi dạng, mang theo tràn ngập nhiệt tình, mang theo sự xuất sắc ở mỗi phương diện, mang theo sự sùng bái với Trần Hy cô nương, tự giác bước vào cương vị công tác. Đối với Tiêu Tiêu, Lâm Tiểu Trúc chỉ giao những chuyện trong khả năng lại khiến nàng hứng thú. Sau khi hoàn thành được Lâm Tiểu Trúc và các mama khen ngợi, nàng phát hiện trong lúc bận rộn, nàng hoàn toàn quên đi việc Lục Kiện Ninh vắng vẻ nàng, cũng không oán hận gì hắn. Điều này càng thêm kích thích Tiêu Tiêu làm việc, nhiệt tình tập trung toàn bộ tinh thần phát triển sự nghiệp. Ngày 28 tháng 2, ba Tửu Lâu Bách Vị Lâu đồng loạt khai trương. Trang trí thanh nhã khác biệt, Tiểu Nhịn mặc đồng phục lại phục vụ chu đáo nhiệt tình, đồ ăn mới lạ thơm ngon, chén bát tinh xảo sạch sẽ. Ma ma trưởng quầy khí chất cao quý ưu nhã. Ngay ngày trương được Dĩnh Vương Lục Kiện Ninh mở tiệc chiêu đãi các vị quan từ tam phẩm trở lên trong kinh thành, thanh danh của ba Tửu Lâu trong một đêm đã nổi khắp Đông Việt quốc. Trần cô nương, thì Lâm Tiểu Trúc thời gian qua bận rộn, chưa đến kiểm tra bách vị cư, hôm nay vừa ra cửa đã bị Lưu phu nhân chặn đường. Lưu phu nhân, người đến tham quan tiệm sao? Để Lâm Tiểu Trúc cười nói, muốn vòng qua nàng mà lên xe. Trong khoảng thời gian này, Lưu phu nhân thông qua Tôn Hạo nhắn tin cho Lâm Tiểu Trúc, muốn nàng đến phủ một chuyến, Lâm Tiểu Trúc đều không để ý tới. Bây giờ ba Tửu Lâu đồng loạt khai trương, Lưu phu nhân rốt cuộc không thể ngồi yên, chủ động tìm tới cửa. Trần cô nương, ta cố ý tới tìm ngươi. Lưu phu nhân vẻ mặt tươi cười, tìm ta? Để Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc nhướng mày, lại vỗ óc nói ia, thì ra Lưu phu nhân từng nói có việc thương lượng nhưng thời gian qua ta bận đến choáng váng đầu óc, không nhớ ra, thật đáng đánh đòn. Xin lỗi a, thời gian này thực sự bận quá. Trần cô nương bận rộn, làm sao nhớ rõ việc nhỏ đó? Y Lưu phu nhân mỉa mai, lại ra dấu y hay là đến chỗ ta nói chuyện đi. Lốt điên, vẫn nên ở chỗ ta đi, Lưu phu nhân còn chưa vào tiểu điếm của ta nha, hôm nay vào cũng khiến chỗ của ta được thơm lây. Y Lâm Tiểu Trúc cười nói, mời Lưu phu nhân vào phòng trong. Lưu phu nhân muốn tác chiến ở sân nhà để giành lợi thế, giờ Lâm Tiểu Trúc nói vậy, chỉ có thể nghe theo nàng. Chỗ của Trần cô nương bố trí thật lịch sự, tao nhã. Ê, Lưu phu nhân vừa đánh giá vừa khen tự đáy lòng. A, Lưu phu nhân quá khen, Lâm Tiểu Trúc cũng không có thời gian vòng vo với nàng. Đợi Vân Sang rót trà xong liền đi thẳng vào vấn đề, rồi không biết Lưu phu nhân tìm ta có chuyện gì? Là như thế này, ta muốn cùng Trần cô nương hợp tác mở mấy cửa hàng điểm tâm và rau ngâm. Ý Lưu phu nhân cũng không dám dài dòng, sợ Lâm Tiểu Trúc lấy cớ bận rộn mà bỏ đi. Hôm nay đã khác xưa, Lâm Tiểu Trúc không còn là tiểu cô nương không có địa vị, cần nàng để mở phường rau ngâm. Dưới sự nâng đỡ của Dĩnh Vương Phi, rất nhanh trong yến hội của các phu nhân Đông Việt quốc sẽ có bóng dáng tiểu cô nương này. Đến lúc đó e là mình phải cầu xin nàng hợp tác. Cửa hàng điểm tâm, về Lâm Tiểu Trúc nhướng mi, ở Đông Tây Nam Bắc ở Việt Kinh đều có lưu ký, chẳng lẽ Lưu phu nhân thấy không đủ, còn muốn mở thêm? Lưu phu nhân bận cười nói, y thực ra bốn cửa hàng này đều nhờ điểm tâm của cô nương để chống đỡ. Cô nương phúc hậu, dù bận vẫn không quên cung ứng cho lưu ký chúng ta. Ta nghĩ chúng ta nên hợp tác, ngươi dùng điểm tâm để nhập vốn với chúng ta là tốt nhất. Hơn nữa, ta mở tiệm cũng không phải ở Việt Kinh mà ở các thành trấn khác của Đông Việt quốc. Húng ta hợp tác, mở cửa hàng điểm tâm và rau ngâm khắp cả nước, Trần cô nương thấy thế nào? Lưu phu nhân này cũng không phải dạng vừa đâu, trong mắt Lâm Tiểu Trúc có chút tán thưởng. Lúc trước nàng không tiền không địa vị, phải dựa vào Lưu phủ Doãn, tuy Lưu phu nhân làm cao, còn tính toán chi ly. Muốn để nàng làm vợ La Khải Phàm, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc hai người hợp tác làm ăn. Trong khoảng thời gian này, vẫn nghĩ nàng là người Trần gia Đông Lâm, lại thấy nàng có giao tình với Dĩnh Vương Phi, Lưu phu nhân tiền nhờ Tôn Hạo liên tiếp tìm nàng. Hôm nay còn nói những lời này là muốn cột nàng và Lưu gia cùng một chiếc thuyền sao? Cũng tốt. Lâm Tiểu Trúc nháy mắt làm ra quyết định. Bản thân mình không có nhiều sự giúp đỡ, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tự mở tiệm. Hơn nữa mọi việc làm ăn đều tập trung ở chỗ Tiêu Tiêu cũng không tốt, khó đảm bảo Lục Kiện Ninh sẽ không vì tiền mà nạp nàng vào Dĩnh Vương Phủ. Cho nên phải liên thủ nhiều mặt cũng tăng thêm nhiều cơ hội kiếm tiền và sự đảm bảo cho mình. Như vậy, Lưu phu nhân muốn chia thế nào? Để Lâm Tiểu Trúc không lộ ra biểu tình gì, chỉ nhìn Lưu phu nhân, thản nhiên nói, vị phu nhân này, lúc trước tính kế nàng, bây giờ đã tới lúc nàng đòi lại. Ở kinh thành, nhân lực, cửa hàng và nguồn tiêu thụ đều nhờ lưu ký, Trần cô nương chỉ cần cung cấp điểm tâm mỗi ngày, như thế chúng ta sẽ không trả tiền mà chia cho cô nương ba phần, được không? Ba phần. Lưu phu nhân thật có thành ý a. Lâm Tiểu Trúc bất động thanh sắc, nói y như vậy mấy cửa hàng ngoài kinh thành, Lưu phu nhân tính thế nào? Lưu phu nhân vừa nói chuyện, vừa quan sát biểu tình trên mặt Lâm Tiểu Trúc, thấy nàng nghe được chia ba phần, không có chút biểu tình vui sướng thì không khỏi thất vọng, trong lòng càng thêm cẩn thận. Vốn định áp chế Lâm Tiểu Trúc, không cho nàng thời gian cò kè trả giá nhưng lúc này lại không dám, chậm rãi nói về cửa hàng ngoài kinh thành, do chúng ta thuê cửa hàng, tìm tiểu nhị, trả tiền công cho trưởng quỹ và tiểu nhị, sư phụ làm điểm tâm và rau ngâm cùng nguyên liệu sẽ do Trần cô nương lo liệu. Người bốn ta sáu, như thế nào? Thật lòng thì tỷ lệ này rất hợp lý, lúc này Lưu Phu Nhân cũng không dám chiếm tiện nghi của Lâm Tiểu Trúc, nhưng đó là do nàng muốn, còn phải xem Lâm Tiểu Trúc nàng nghĩ thế nào. Lưu Phu Nhân, để Lâm Tiểu Trúc tựa tiếu phi tiếu ế có chỗ ngươi quên tính rồi. Cửa hàng ở các thành trấn, tiền thuê rẻ hơn ở kinh thành một nửa nhưng bột mì, gạp nếp, các loại nguyên liệu khác thì giá vẫn vậy. Một khi làm ăn tốt, nguyên liệu cần nhiều hơn nữa, có loại ở đó không có, ta phải vận chuyển từ kinh thành tới, tốn thêm phí vận chuyển. Chi phí không ít hơn tiền ngươi thuê cửa hàng mà còn nhiều hơn, làm ăn càng được, ngươi kiếm càng nhiều mà ta thì ngược lại, thật không công bằng a. Hơn nữa, tiền công của trưởng quầy và sư phụ làm điểm tâm như nhau, ngươi chẳng qua trả thêm tiền công cho hai tiểu nhị mà việc tuyển tiểu nhị ở địa phương nhỏ lại rất dễ dàng. Mà tay nghề của ta lại chưa có nhập vào, ta có thể làm nhiều loại điểm tâm mới lại mọi người chưa từng thấy, mỗi tháng còn ra món mới. Việc buôn bán của tiệm đều hoàn toàn dựa vào tay nghề của ta. Ta muốn hợp tác với ngươi thì chưa tính cái khác thì tay nghề của ta đã chiếm một, hai phần. Hơn nữa trưởng quầy là của ngươi, tính toán sổ sách cũng do người của ngươi làm. Ta tin nhân phẩm của Lưu Phu Nhân nhưng lâu dài lại không đảm bảo người phía dưới không tham vặt. Ta thật có chút lo lắng nha. Vậy, ngươi tính thế nào? Lưu Phu Nhân ngẩn người. Nàng cảm giác mình đã chia phần cho Lâm Tiểu Trúc quá nhiều. Sao đến miệng Lâm Tiểu Trúc lại thành nàng chiếm tiện nghi người ta? Chi tiết công việc thì vẫn như ngươi nói nhưng chia phần thì đổi lại ta 64. Hơn nữa, khi mở cửa hàng, trưởng quầy một nửa là của ngươi, một nửa là của ta, một năm sau sẽ đổi chỗ cho nhau để kiểm tra sổ sách trước đó. Cửa hàng điểm tâm đều dùng tên Bách Vị Phường, cửa hàng rau ngâm gọi là Bách Vị Cư. Ngươi 64, để Lưu Phu Nhân cảm thấy không đúng nhưng dựa theo những gì Lâm Tiểu Trúc vừa nói thì không thấy chỗ nào không đúng. Nàng ngẩn người, đề nghị ý chia 5 năm đi. 5 phần. Để Lâm Tiểu Trúc nhìn Lưu Phu Nhân cười tủm tỉm y không thành vấn đề, người hợp tác với người khác nhất định sẽ có 5 phần. Nói xong đứng dậy y xin lỗi Lưu Phu Nhân. Khi ngươi đến ta đang vội ra ngoài, Dĩnh Vương nói có việc phải thương lượng với ta, cũng không còn sớm, đến trễ thật thất lễ. Ta không thể tiếp tục bồi ngươi, y xoay người đi ra ngoài. Ai, Trần cô nương, để Lưu Phu Nhân nóng nảy. Lâu như vậy, thật vất vả mới gặp được Lâm Tiểu Trúc, nàng không muốn chưa bàn xong chuyện đã đi. Dĩnh Vương quản hộ bộ. Cả ngày luôn nghĩ cách lấp đầy quốc khố, bây giờ nói có chuyện thương lượng với Trần cô nương, còn là chuyện gì ngoài việc muốn hợp tác với nàng kinh doanh chứ? Bây giờ để nàng đi, không chừng đến ngày mai 5 phần cũng không có hy vọng. Nghĩ đến đây, Lưu Phu Nhân cắn răng nói với thành giao, cứ vậy mà làm đi. Trong lòng thầm nghĩ, cho dù chỉ 4 phần, chỉ cần kiếm được tiền nàng cũng không so đo, kiếm được tiền là tốt rồi, quản chi nhiều hay ít. Hơn nữa cửa hàng mà tên Bách Vị Cư cũng cùng tên với hàng loạt Bách Vị Lâu. Coi như là có dính dáng đến Dĩnh Vương gia nha, chuyện này lại có lợi cho lão gia nhà mình. Nếu Trần cô nương có đòi 73, không chừng mình cũng phải đáp ứng nha, Lâm Tiểu Trúc đương nhiên không ép nàng đến mức đó. Hợp tác làm ăn cũng phải công bằng. Còn về chuyện nàng tính toán với Lưu Phu Nhân, phí tổn nguyên liệu bao nhiêu, nàng biết rõ, ít hơn tiền thuê cửa hàng nhiều, hơn nữa mua nhiều thì được ưu đãi giá, mà nàng còn định lấy tiền mua một thôn trang, mướn người nuôi gà. Trồng rau, tự cung tự cấp cho cửa hàng và tửu lâu của mình, phí tổn nguyên liệu sẽ còn thấp hơn nữa. Nước phù sa không thể để chảy ra ruộng ngoài, vậy khi nào rảnh, chúng ta đi ký hiệp ước đi, y Lâm Tiểu Trúc vừa đi vừa nói. Lưu Phu Nhân thấy tốt nhất nên ký ngay bây giờ để tránh đêm dài lắm mộng, biết đâu Trần cô nương đến Dĩnh Vương phủ một chuyến lại thay đổi ý định thì sao. Nàng nhìn Lâm Tiểu Trúc, cắn môi nói với cô nương đến Dĩnh Vương phủ vừa lúc tiện đường, hay là chậm một chút, ký xong hiệp ước rồi đi. Lâm Tiểu Trúc dừng bước, do dự một lát rồi nói y Lưu Phu Nhân không cần trở về thương lượng với phủ Doãn đại nhân sao? Không cần, việc làm ăn trong nhà đều do ta làm chủ. Vậy được, giờ chúng ta đi luôn đi, y Lâm Tiểu Trúc vui vẻ nói. Phòng công chứng thuộc quyền quản lý của Lưu Phủ Doãn, cho nên Lưu Phu Nhân cũng được đặt cách không phải xếp hàng, mà người phụ trách còn tự mình chứng nhận hiệp ước của hai người. Lâm Tiểu Trúc cất phần hiệp ước của mình vào ngực, cười tủm tỉm lên xe đến Dĩnh Vương Phủ. Hiện giờ nàng được coi như là khách quen của Dĩnh Vương Phủ, người gác cổng vừa cho người đi thông báo vừa bảo người đưa nàng vào. Đến nhị môn đã có nha hoàn Lam Thảo của Tiêu Tiêu đi ra đón y Trần cô nương, Vương gia và Vương Phi đang ở trong thính, nói nếu người đã tới thì mời người đến thẳng đó. Ngoài trừ Vương gia và Vương Phi còn có ai không? Lâm Tiểu Trúc hỏi. Hai tháng qua, để tránh xảy ra nhiều chuyện, nàng hiếm khi đến Vĩnh Vương phủ, có tới cũng là do Tiêu Tiêu dẫn vào. Bởi vậy cũng ít khi gặp mặt Vĩnh Vương Lục Kiện Ninh, nếu có thì nàng cũng chỉ thản nhiên nói vài câu, rất quy củ. Nàng không cho rằng giao tình của nàng và Vĩnh Vương tốt tới mức mời nàng đến phủ ăn cơm hay nói chuyện phiếm. Còn có Vọng An Thành Lê Gia Tam công tử, Y Lam Thảo đáp. Vọng An Thành Lê Gia, Y Lâm Tiểu Trúc hơi dừng bước, một lát sau mới đi tiếp, lại hỏi, Y Lê Tam công tử có giao tình tốt với vương gia các ngươi sao? Lam Thảo biết vị Trần cô nương này là bạn tri kỷ của vương phi nhà mình, vương phi có thể tốt như hiện nay đều nhờ Trần cô nương, vì thế đã biết là nói. Mà nói là nói hết, Y tổ trạch của ngoại tổ phụ của vương gia chúng ta ở ngay Vọng An Thành, cho nên Lê Tam công tử từ nhỏ đã quen biết với vương gia. Lâm Tiểu Trúc gật đầu. Làm ăn ở Đông Việt, không thể không rõ danh môn vọng tộc ở đây. Cho nên từ lúc đến Đông Việt, nàng liền tận lực thu thập tin tức. Theo nàng biết, Vọng An Thành Lê Gia là đại hoàng thương, mà Vĩnh Vương lại quản hộ bộ, nói vậy là hắn muốn mượn sức của Lê Gia. Cho nên ngay cả nhân vật nhỏ như Lê Tam công tử cũng móc nối quan hệ. Lốt điên, có điều, Lê Tam công tử liên quan gì tới Lâm Tiểu Trúc nàng? Vĩnh Vương lại cố ý gọi mình đến gặp mặt hắn là có ý gì? Không phải là muốn làm mai như Lưu Phu Nhân lúc trước chứ? Nhớ lại trước đây không lâu, Tiêu Tiêu từ chỗ Lục Kiện Ninh biết được tin tức của Viên Thiên Giả nói lại cho nàng biết thì Lâm Tiểu Trúc lại rầu rĩ thở dài. Bắc Yến Quốc gần đây không có đám cưới cũng chẳng có đám ma, có điều nghe nói thân thể Hoàng đế Viên Thác dường như không được tốt. Không có hỷ sự chứng tỏ Viên Thiên Giả không có cưới vợ nạp thiếp, lúc trước hắn nói vậy là muốn để nàng đi xa, không cản trở hắn làm đại sự. Không có tang sự nghĩa là Viên Tri Bách vẫn còn sống. Được Viên Thiên Giả chữa bệnh nên sinh mệnh không còn nguy hiểm. Nhưng Viên Thác mới 20 tuổi, thân thể luôn rất tốt hiện giờ lại đau yếu, có thể thấy là do thủ đoạn của Viên Thiên Giả. Tóm lại, đủ loại dấu hiệu cho thấy Viên Thiên Giả chưa làm xong đại sự, có điều mọi chuyện đang phát triển theo tình huống có lợi cho hắn. Tin tức này không xấu nhưng điều khiến Lâm Tiểu Trúc buồn bực là cho tới nay, Viên Thiên Giả vẫn không phái người liên hệ với nàng. Đã nửa năm rồi, nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người ngày đó, Lâm Tiểu Trúc lại lắc đầu. Không thèm nghĩ tới hắn nữa, Lâm Tiểu Trúc cũng chẳng thể lo nghĩ nhiều, Cổ Kiệu rất nhanh đã đến trước cửa nội sảnh, vừa hạ kiệu đã thấy Tiêu Tiêu đứng ở cửa, sẵn giọng hỏi ê sao giờ mới đến, lúc này nàng đã khôi phục vẻ minh diễm động lòng người như trước kia. Trễ sao, đề Lâm Tiểu Trúc nháy mắt mấy cái, nhìn nhìn sắc trời, ờ ngươi nói, hẳn là canh giờ này mà. Lục Kiện Ninh ở bên trong cười nói ê Trần cô nương, mau mời vào. Là Tiêu Nhi nóng vội chứ ngươi không có tới trễ, rõ ràng ta mới là trượng phu của nàng. Nhưng người không thường thấy nàng lại là ta. Hai người các ngươi buổi sáng mới gặp nhau phải không? Sao mới có nửa ngày mà đã như cách ba thu? Lâm Tiểu Trúc cũng không để ý lời đùa mang vị chua của hắn, theo Tiêu Tiêu đi vào phòng, thi lễ với người ngồi trên chủ tọa y Trần Hy gặp qua Vĩnh Vương gia. Ai, Trần cô nương, ngươi có điểm này là không tốt, rõ ràng là người cực có ý tứ, sao mỗi lần thấy bổn vương lại nghiêm trang như vậy? Bổn vương đáng sợ vậy sao? Vương gia, tôn ti có khác. Lễ không thể bỏ, Y Lâm Tiểu Trúc nghiêm trang đáp, thôi, bỏ đi. Y Lục Kiện Ninh chỉnh lại tay áo, chỉ vào một nam tử trẻ tuổi ngồi dưới hắn, y đây là Lê Tam công tử, Vọng An Thành Lê Gia, chắc Trần cô nương đã nghe nói tới Vọng An Thành Lê Gia phải không? Nghe qua, Y Lâm Tiểu Trúc đáp lời đơn giản, chỉnh đốn trang phục, vén áo thi lễ với nam tử kia y gặp qua Lê Tam công tử. Nam tử kia đứng dậy, chắp tay nói với nàng y Trần cô nương, Lâm Tiểu Trúc cũng không ngước mắt, không chút hiếu kỳ Lê Tam công tử này có bộ dáng thế nào. Nàng đến cạnh Tiêu Tiêu, ngồi vào chỗ phía dưới nàng, Thanh Đại liền tiến lên châm trà cho nàng. Đợi Thanh Đại lui ra, Lục Kiện Ninh mới nói y Trần cô nương, bổn vương rất ngạc nhiên, ngươi làm thế nào mà khai trương một lúc ba tiểu lâu, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.